Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã nhận phản ứng lại, Sử Lai Khắc mọi người vội vàng lui về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, hai đại phong hào đấu la lao thẳng về phía Vương Phong. Hai người đã hiểu rõ, tử tử này mạnh đến mức phi thường bất thường. Nếu không bắt hắn trước, e rằng khó bắt được hồn thú và đường tam. Vậy trước tiên bắt hắn lại. Ma phong đấu la dùng nguồn lực phong tỏa những vết thương do đạn bắn gây ra. Cô nén nỗi đau dữ dội, trầm giọng nói, là phong hào đấu la. Hắn đã trải qua vô số trận chiến, nhưng những vết thương này lại vô cùng quái dị, trực tiếp tấn công linh hồn. Dù miễn cưỡng dùng hồn lực phong tỏa, nhưng đau đớn vẫn không biến mất, hồn lực còn đang bị bào mòn. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ sớm mất đi sức chiến đấu. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Đoạn nhận đấu la không nói gì, hàn quang lóe lên trong tay. Đoạn nhận bỗng hóa thành một cây trường nhận khổng lồ dài mấy chục thước, hiện ra hình thái chân thân võ hồn, lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong đứng vững, không chút sợ hãi, bảy song quang rực phía sau lời sáng, cả người biến thành một luồng ánh sáng, ba ba bá, trong trạng thái không cảnh. Vẫn như chỉ trong một giây, hàng chục luồng ánh sáng đã bùng nổ. Nếu hai người này mạnh hơn ba cấp, ví dụ như cấp bậc quỷ đấu la, tộc về siêu cấp đấu la, Vương Phong căn bản không thể nào chống đỡ được. Nhưng hai người này chỉ là cấp 92, thuộc về đấu la bình thường, với trạng thái sức mạnh năm số, hắn vẫn có thể thử chống lại. Tất nhiên, nhiều sát là không thể. Phong hào đấu la quá mạnh, dù là đấu la bình thường, với sự hỗ trợ hồn lực, hắn hiện tại cũng chỉ khoảng cấp 50, chênh lệch hơn 40 cấp hồn lực, 5 kỹ năng hồn đạo, làm sao có thể miểu sát. Muốn giết chết cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào thí thần thương, vây ra cho đối phương lượng lớn thương thế. Hơn nữa, Vương Phong hiện tại không thể tùy tiện chuyển đổi trạng thái thanh liên, chuyển sang hồng liên để dùng nghiệp hỏa tấn công. Bởi vì nếu đổi hết, sẽ không còn thí thần thương và phệ hồn huyết dực hồn kỹ. Sức mạnh của hắn sẽ giảm mạnh. Phong hào đấu la đều có thể dựa vào sức mạnh cường đại, cưỡng chế phong bế thương thế của thí thần thương, khiến thương thế không lan rộng, nhưng cũng không thể hồi phục. Hơn nữa còn tăng thêm hiệu quả huyết phệ. Càng đánh, sức mạnh của họ càng giảm. Mà khi tiến vào không cảnh, cộng thêm khả năng bay lượn, Vương Phong có thể né tránh phần lớn công kích của hai người. Vương Phong không xem thường sức mạnh của phong hào đấu la, nên không dám giấu giếm gì. Không dùng bàn của phủ là để dành sức lực chạy trốn. Bởi vì một chùy của Đường Hạo rơi xuống, bảy vị phong hào đấu la, kể cả Bỉ Bỉ Đông, đều sẽ bị thương nặng. Đó chính là cơ hội chạy trốn của hắn. Vương Phong chỉ cần ngăn cản được hai vị phong hào đấu la trong thời gian ngắn ngủi này. Lúc này, những người của Sử Lai Khắc đang rút lui, càng thêm kinh hãi. Kiếm đấu la và chữ phong trí đều sửng sốt. Hắn thật sự là Vương Phong. Chữ phong trí nói, giảm run run. Một mình chiến đấu với hai đại phong hào đấu la, Nà Sen Gia, còn chưa rơi vào thế hạ phong. Kiếm đấu la dụi mắt. Hơn 2 năm trước, tiểu tử này có thể chịu được 3 cú đá của mình mà không dùng hồn lực. Mới hơn 3 năm, hắn đã có thể độc chiến hai đại phong hào đấu la rồi sao? Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Kiếm đấu la lẩm bẩm. Dù hai vị phong hào đấu la này có thể là hai người yếu nhất trong võ hồn điện, chỉ là cấp 92, nhưng vẫn là phong hào đấu la. Một hồn tông hơn cấp 40, lại có thể độc chiến hai vị phong hào đấu la. Nếu chuyện này truyền ra, toàn bộ đại lục chắc chắn sẽ điên loạn. Phong Chí, ngươi định làm sao đây? Kiếm đấu la nhìn ba luồng ánh sáng giao tranh trên quảng trường. Cây đạn nhận dài mấy chục thước gần như mỗi lần tấn công đều làm quảng trường rung chuyển, nhất nẻ thành những vết sạn dài. Cứ hắn sao? Nhưng võ hồn điện tuyệt đối không thể tha cho hắn. Quá kinh khủng. Loại thiên phú này, khó trách tiểu tử này có thể dùng cửu nhất khai đánh xuyên suốt cả trận đấu. Hắn ta lại còn giấu thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nhưng càng như thế, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông càng không thể bỏ qua hắn. Không biết, xem tình hình, một khi có cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể để tiểu tử này chết. Chữ phong trì cắn răng, loại thiên tài này, lớn lên, cái kết quả khó lường, sẽ biến thái đến mức nào? Hạo Thiên đấu la, xin lỗi, với tuổi tác và thực lực hiện tại của tử tử này, e rằng ba tên Hạo Thiên đấu la cũng chưa chắc bắt kịp. Ngay cả trong lịch sử đại lục, cũng chưa từng có tiền lệ nào về việc một người chưa đầy 15 tuổi lại liên tiếp chiến đấu với các phong hào đấu la như vậy. Càng xem, càng thấy kinh hãi. Tương tự, mọi người Sử Lai Khắc cũng vậy. Họ vừa hộ tống Đường Tam và Tiểu Vũ rút lui khỏi quảng trường, vừa cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng Vương Phong độc chiến hai đại phong hào đấu la. ngay cả Đại Sương, người hiểu rõ Vương Phong nhất, cũng vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng này còn khiến ông ta cảm thấy rung động hơn cả khi nhìn thấy thần tượng Đường Hạo của mình. Trong giới hồn sư, đại sư tôn sùng nhất Đường Hạo, người dám một mình đối địch với Võ Hồn Điện. Nhưng giờ phút này, chứng kiến Vương Phong trên quảng trường, như một luồng sáng, giao chiến với hai phong hào đấu la, sự rung động trong lòng ông ta lại chuyển thành ngưỡng mộ. Hắn ta mới chưa đầy 15 tuổi mà thôi. Một đứa trẻ 15 tuổi đánh lui hai đại phong hào đấu la. Nhưng lúc này, mọi người đều trầm mặc, không ai nói câu nào, chỉ gắng rút lui vì trời đã tối. Trong quảng trường, chỉ trong một giây, ba người dường như đã giao thủ mấy chục lần. Ma Phong và Đoạn Nhận càng đánh càng bị thương, hồn hoàn trên người liên tục nở rộ, nhưng vẫn không thể làm gì được Vương Phong. Chỉ khi họ sử dụng hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 mới có thể làm Vương Phong bị thương. Nhưng những hồn kỹ này, đối với các phong hào đấu la như họ, không thể sử dụng liên tục. Vương Phong vẫn bị thương một chút. Hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 của Đoạn Nhận đấu la đều có khả năng khóa chặt mục tiêu cực mạnh, ngay cả trên không cũng khó tránh hoàn toàn. Cộng thêm cả đòn tấn công của Ma Phong đấu la, Vương Phong cũng không thể né tránh hoàn toàn. Dù sao, trên lệch hồn lực quá lớn, lại thêm hai người này thực lực không hề yếu, mỗi người đều không kém Độc Cô Bác. Vì khả năng chiến đấu đơn độc, họ còn vượt xa Độc Cô Bác, nhưng chỉ là những vết thương nhỏ. Đối với Vương Phong mà nói, chẳng đáng là gì, không ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, hai phong hào đấu la lại càng ngày càng bị thương nặng. Hai người này không có sinh lực mạnh mẽ như Nhị Minh, tương thế của thí thần thương càng nhiều, căn bản không thể ngừng lại. Đặc biệt là nỗi đau này, không cách nào tránh khỏi, thực lực sẽ giảm mạnh, đến lúc đó chỉ còn là cái chết lâm sàng. Vì vậy, càng đánh, hai phong hào đấu la càng cảm thấy khó chịu và khiếp sợ. Chỉ trong vài giây, ba người đã giao đấu mấy chục lần, không những không hạ được tiểu tử này, mà còn bị hắn tạm thời áp chế. Đặc biệt là mỗi lần giao thủ, hai phong hào đấu la đều cảm thấy sợ hãi, là sự sợ hãi đối với võ hồn của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ chạy thoát. Sử dụng hợp kỹ, Ma Phong đấu la cắn môi, một chiêu giải quyết tiểu tử này. Đoạn Nhận gật đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ càng thảm. Chính hồn hoàn trên người hai người bỗng sáng lên, hồn hoàn thứ 9 lại tỏa sáng mạnh mẽ. Phong Ma Đoạn Nhận chạm, hai người gầm lên một tiếng. Ma Phong phóng ra võ hồn chân thân, nhảy cao lên, hóa thành một bóng mờ, nhảy lên người Đoạn Nhận, lập tức khiến Đoạn Nhận trở nên đen kịt. Trên thân hiện ra vô số hoa văn màu sắc, lưỡi đao chém tới, như xuyên thủng hư không, hóa chặt Vương Phong. Vương Phong giật mình, thảo viên rin vi, phong hào đấu la lợi hại thật, ngay cả trong tình trạng này còn có thể phối hợp hồn kỹ. Đây không phải võ hồn dung hợp kỹ thực sự, mà giống kỹ năng hồn kỹ phối hợp hơn, vì hai người đều sử dụng hồn kỹ thứ 9. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường. Là phong hào đấu la thì ai chẳng có tuyệt chiêu cuối cùng. Trong trạng thái không cảnh, xương đầu Vương Phong lập lè, cảm giác tinh thần lực đã đạt đến giới hạn, vắng sức né tránh chiêu này. Đáng tiếc, đây là tuyệt chiêu áp đáy hỏng của phong hào đấu la. Nên lê, quá nhanh. Ngay cả trong trạng thái không cảnh, Vương Phong cũng không thể né tránh hoàn toàn. Quang mang bùng nổ, Vương Phong quắc khẽ. Vào thời khắc mấu chốt, hai trừ thương trong tay quét về phía hai phong hào đấu la, tạo thành hai vệt huyết quang. Đã né tránh không kịp, Vương Phong chỉ có thể tận dụng cơ hội tốt nhất để gây thương tổn cho địch nhân. Ừng nừng, tiếng nổ dữ dội vang lên. Hai phong hào đấu la vừa mới thi triển xong hồn kỹ thứ 9 và hợp kỹ, cũng không kịp né tránh, hướng chọn đòn tấn công tầm xa của thí thần thương. Huyết hoa tung tuế. Cùng lúc đó, vị trí Vương Phong cũng nổ tung. Áo bào trên người Vương Phong phần lớn bị cắt vụn thành mảnh nhỏ. Trên người xuất hiện hàng chục vết thương, máu tươi chảy như suối. Xem thường phong hào đấu la, Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Toàn thân bị cú đánh này làm cho trao đảo không ngừng. Nhưng mà, vết thương trên người hắn hồi phục rất nhanh. Nhờ hiệu quả của huyết phệ, hắn có thể hấp thụ hồn lực và dinh mệnh lực của hai phong hào đấu la. Chỉ cần còn chiến đấu, hắn sẽ càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên, tinh thần lực thực sự khó chống đỡ. Không cảnh tiêu hao rất lớn cả tinh thần lẫn thể xác. Lại bạo phát tiềm năng siêu cấp này, mỗi giây đều đang thiêu đốt vô số năng lượng. Thân thể Vương Phong tạm thời chịu đựng được, nhưng tinh thần lực lại tiêu hao cực nhanh. Nếu không có Hắc Cô tinh thần xương đầu cung cấp tinh thần lực, hắn đã không thể nào vào trạng thái không cảnh được. Quang mang tan đi, hai phong hào đấu la nằm sõng xoài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đòn tấn công tầm xa của thí thần thương, lẽ ra họ có thể né tránh, nhưng do tư thế quá nặng, cậu thêm vừa sử dụng hồn kỹ, nên việc né tránh kịp thời gần như không thể. Hần như chúng chọn chiêu, tạo ra thương tổn rất lớn, giờ đây gần như mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, thương thế mỗi giây lại càng nặng thêm. Vương Phong tuy nhìn như toàn thân đầy máu, nhưng thực chất chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, thương thế không nghiêm trọng. Hơn nữa, hồn lực của hắn vẫn còn khá sung túc. Nếu dùng bàn cổ phủ, hai phong hào đấu la này có thể đã chết. Nhưng Vương Phong e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu hồn lực. Nhưng khi những người khác thấy cảnh này, trái tim đều thót lại. Ca cũng nghĩ Vương Phong bị thương nặng khi thấy hắn toàn thân đầy máu và vết thương, thân thể lung lay sắp đổ. Vương Phong, Chữ Vinh Vinh hét lên, nước mắt chảy như mưa, định xông tới, nhưng bị Liễu Nhị Long giữ lại. Dù dễ dụ thế nào cũng không thoát ra được. Vì lúc này, Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo đã rơi xuống, nhưng Liễu Nhị Long chỉ giữ được một người, không kịp giữ người thứ hai. Đó là Chu Trúc Thanh. Quá nhanh, nàng gần như lập tức lao ra, giống như một tinh linh u nguyệt, muốn chạy đến bên Vương Phong. Đúng lúc này, vừa nầm, chỉ thấy trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, dường như cả thế giới đều rung chuyển. Giữa không trung, Đường Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không hề dừng lại, lập tức hóa thành một luồng cuồng phong, lao thẳng xuống chỗ Sử Lai Khắc đang đứng. Hắn chẳng cho họ cơ hội phản ứng, đã cuốn phăng Đường Tam và Tiểu Vũ. Sau cùng, Đường Hạo liếc nhìn về phía Vương Phong. Hắn biết mình không thể cứu Tiểu Phong, vì nếu đi, hắn sẽ không thể quay lại. Việc Tiểu Phong chỉ hoãn thời gian cho họ và những thương tổn hắn phải chịu đều chỉ là công dã tràng mà thôi. Lúc này, bảy thân ảnh rơi xuống gần Vương Phong, như những viên thiên thạch đập xuống. Mỗi người rơi xuống đều tạo nên một hố sâu trên quảng trường. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông đáp xuống mà không hề hấn gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, hình như là đã chặn đòn cuối cùng của Đường Hạo, bị thương không nhẹ. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ biến mất, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm khó coi. Nàng hét lên một tiếng, không để ý đến Sử Lai Khắc, quay phát lại nhìn Vương Phong và Chu Trúc Thanh đang chạy đến bên cạnh hắn. Chính là tên tiểu tử này. Nếu không phải hắn, Đường Tam và con hồn thú năm đó đã bị Đường Hạo giữ lại. Bởi vì lúc đó, Đường Hạo vận dụng võ hồn chân thân, tư chiến hồn kỹ, muốn phá hủy Giáo Hoàng Điện. Bản thân hắn sẽ chịu bất kỳ đòn tấn công nào. Hai phong hào đấu la hoàn toàn có thể giữ lại Đường Tam, con hồn thú, rồi tấn công, thậm chí giết chết Đường Hạo. Có thể nói, nhất tiễn song điêu. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị Cửu Nhất Khai phá hủy. Điều này sao nàng có thể chịu được? Lần trước ám sát Đường Tam thất bại thảm hại, hai hồn đấu la bị thương nặng, sắp chết, lại còn tổn thất rất nhiều hồn sư. Bỉ Bỉ Đông vô cùng kinh hãi. Vì lẽ thường, dù thất bại cũng không đến nỗi tệ hại như vậy. Mất tới hai hồn đấu la và bốn hồn đế, đây là khái niệm gì? Vì thế, Bỉ Bỉ Đông cẩn thận đề phòng. Ban đầu, Giáo Hoàng Điện chỉ chuẩn bị 7 phong hào đấu la để đối phó Đường Hạo. Chính vì lần ám sát thất bại kia, mất hai hồn đấu la và bốn hồn đế, nên Bỉ Bỉ Đông mới tăng cường thêm hai phong hào đấu la phòng ngừa bất chắc. Vương Phong chắc không ngờ, việc Bỉ Bỉ Đông tăng cường hai phong hào đấu la là vì hắn đã giết bốn hồn đế và làm bị thương hai hồn đấu la trên đường đi. Quả là thiên định. Bỉ Bỉ Đông giơ quyền trượng, cả người biến mất, lao về phía Vương Phong. Nhanh, cực kỳ nhanh. Dù Vương Phong đang ở trạng thái không cảnh, cũng không kịp phản ứng. Bỉ Bỉ Đông sở hữu hồn hoàn 100.000 năm, dù bị thương nặng vẫn mạnh hơn Vương Phong nhiều. Vương Phong biến sắc, không thể tránh né, chỉ kịp đẩy Chu Trúc Thanh ra xa mấy mét. Hắn không ngờ Chu Trúc Thanh lại lao tới khi thấy thân thể mình đầy máu và thương tích. Bỉ Bỉ Đông một quyền trượng đánh thẳng vào ngực Vương Phong. Phốc. Vương Phong bay ngược hơn 10 thước, liên tục phun máu, nhưng vẫn đứng vững. Áo bào rách nát, sắc khí hắc ám càng đậm đặc. Quá mạnh. Bỉ Bỉ Đông ít nhất là cực hạn đấu la, dù bị thương cũng không phải đối thủ của hắn. Trái tim lưu tinh lệ tuôn ra năng lượng, chữa lành thân thể. Nhưng chỉ một chiêu, Bỉ Bỉ Đông đã đánh tan hết sức mạnh của lưu tinh lệ. Không chết. Đồng tử Bỉ Bỉ Đông co lại, nhìn hai phong hào đấu la bị thương nặng, trong mắt đầy kinh ngạc. Cửu Nhất Khai này đã đánh bại hai phong hào đấu la, giờ đây lại chịu đòn của nàng mà vẫn chưa chết. Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi. Dù chiêu này của nàng do bị thương nên không đạt tới toàn lực, nhưng theo lý thuyết, một quyền trượng xuống đủ để phá vỡ kinh mạch đối phương, thế mà vẫn không chết. Bỉ Bỉ Đông không hay biết quyền trượng của nàng đã đánh trúng điểm cứng nhất của Vương Phong, trái tim lưu tinh lệ. Không chút do dự, Bỉ Bỉ Đông lại giơ quyền trượng lên. Nhưng lúc này, Chu Trúc Thanh được đẩy ra trước đó. Từ lúc Bỉ Bỉ Đông sửng sốt chắn trước mặt Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông hơi cau mày. Nàng chỉ nhắm vào Đường Tam và Cửu Nhất Khai, những người khác nàng sẽ không giết. Vô tình, nàng giảm bớt sức lực đi vài phần. Vương Phong không kịp né tránh, chỉ có thể nhìn quyền trượng đánh thẳng vào ngực Chu Trúc Thanh. Người ta thấy rõ ràng xương ngực và tim nàng bị đánh gãy. Đồng tử co rút lại. Dù Bỉ Bỉ Đông đã giảm sức lực, nhưng cú đánh ấy vẫn quá mạnh. Chu Trúc Thanh không thể đỡ nổi. Trong nháy mắt, nàng bay ra ngoài, đâm phải Vương Phong phía sau. Hai người đâm sầm vào cửa lớn giáo hoàng điện. Cửa lớn vàng óng ánh bị chấn nát. Vương Phong ôm Chu Trúc Thanh giữa không trung, đâm vào cửa. Đầu óc choáng váng, toàn thân đau đớn, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn Chu Trúc Thanh trong lòng, hai mắt cay xè. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi nốc thế nào vậy? Vương Phong cố gầm lên, nhưng vì thiếu sức, giọng khàn khàn. Nói xong, hắn dùng hắc lên bổ sung hồn lực, rồi vận chuyển kim liên. Thiêm liên quang mang rực rỡ, năng lượng rồi rào tràn vào người Chu Trúc Thanh. Máu tươi từ ngực Chu Trúc Thanh chảy ra, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt. Chỉ ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Phong. Tha, nàng yếu ớt nói. Bỉ Bỉ Đông ở xa không cho họ cơ hội. Nàng định giết Cửu Nhất Khai ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, một thanh trường kiếm ngăn trước mặt họ. Giáo hoàng bị hạ, người có đáng rồi. Cô bé ấy không liên quan gì đến người. Nếu người giết nàng, ta Trần Tâm không thể đứng nhìn. Kiếm Đấu La từ từ bước ra, trầm giọng nói. Bỉ Bỉ Đông sầm mặt. Nàng chỉ nhắm vào hai người. Không ngờ Chu Trúc Thanh lại vì Vương Phong mà ngăn cản. Bị thương nặng, chắc chắn không sống nổi. Nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Kiếm Đấu La can thiệp. Nàng không thể phản đáp. Thêm vào việc bản thân bị thương, nàng do dự, sắc mặt âm trầm. Chữ Phong Chí tới sau lưng Kiếm Đấu La, nhìn Vương Phong và Chu Trúc Thanh, biến sắc. Hắn cảm nhận rõ ràng cô bé ấy khó sống. Ngay lập tức, Chữ Phong Chí đứng sau Kiếm Đấu La, nhìn Bỉ Bỉ Đông. Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong tay từ từ nở rộ. Tình thường Chu Trúc Thanh không thể sống sót. Kim liên của Vương Phong kéo dài tính mạng cho nàng. Nhưng chỉ cần Vương Phong dừng lại, Chu Trúc Thanh sẽ chết. Kim liên của Vương Phong chưa đủ mạnh để chữa lành một người bị vỡ tim và xương ngực. Đừng nói chuyện. Vương Phong ho ra máu. Tình thế thay đổi nhanh chóng. Nhưng sau khi Bỉ Bỉ Đông ra tay, Vương Phong định xông vào giáo hoàng điện rồi dùng huyết dược nhanh chóng rời đi. Nhiều nhất cũng chỉ chịu một chiêu của Bỉ Bỉ Đông, không đến nỗi chết. Nhưng không ngờ, Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh thấy hắn bị hai phong hào đấu la đánh cho đầy máu, lại muốn chạy tới. Thương thế của hắn không nặng, nhưng lúc đó ai nhìn thấy hắn cũng tưởng hắn bị trọng thương. Chữ Vinh Vinh may mắn bị giữ lại, nhưng Chu Trúc Thanh là hệ mẫn công, Nghĩa Nhị Long không kịp giữ. Vương Phong không ngờ tới tình cảnh này. Hắn không phải thần, mọi chuyện không thể nào diễn ra hoàn hảo như hắn dự đoán. Nhìn Chu Trúc Thanh lúc này, Vương Phong lo lắng. Chu Trúc Thanh đột nhiên nở nụ cười, khẽ khẽ nói, Vương Phong, vốn ta định đợi về sau mới nói, nhưng giờ không kịp rồi. Ta thích ngươi. Nói xong, nàng từ từ nhắm mắt, nước mắt lưng tròng. Nàng lao ra, hiển nhiên coi Vương Phong như đã chết chắc. Các giáo hoàng kia ngã xuống, tất chết không nghi ngờ. Cho nên Chu Trúc Thanh hoàn toàn không thể khống chế bản thân, chỉ muốn chết. Nếu có thể chết cùng hắn cũng tốt. Chữ Vinh Vinh cũng vậy, chỉ khác là nàng bị Liễu Nhị Long ngăn lại. Nhưng giờ đây ngươi đều phải chết. Ngươi thích ta làm được gì? Vương Phong thở dài trong lòng. Ca cũng không biết lúc đó có thể hay không rời khỏi thế giới này. Ngươi thích ta làm được gì? Nói xong, khi tức Chu Trúc Thanh càng yếu ớt, nàng nhắm mắt lại. Vương Phong trong lòng chợt lạnh. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Vương Phong, khiến hắn ngây người. Chờ lã, nơi này hình như là điện giáo hoàng rồi. Vương Phong nhìn xung quanh, Bỉ Bỉ Đông chỉ hai chiêu đã đánh bay hắn và Chu Trúc Thanh từ quảng trường đến điện giáo hoàng. Dù chỉ là cửa lớn. Đinh, chúc mừng còn sống đánh dấu. Tô hoạch được một khối lương tinh lệ khác. Hai khối có thể dung hợp thành một khối năng lượng bản nguyên hoàn chỉnh. Sau khi dung hợp sẽ không thể tách rời. Xin cân nhắc kỹ. Thu hoạch được phần thưởng thêm. Tăng cấp độ hồn hoàn tùy ý 20.000 năm. Địa điểm đánh dấu tiếp theo. Sắt lục chi đồ. Nếu sở hữu hồn hoàn 90.000 năm để đánh dấu, sẽ nhận được phần thưởng thêm. Vương Phong ban đầu sững sờ, rồi cảm thấy vật trong tay nóng lên. Nhìn kỹ lại, là một khối lưu tinh lệ khác, phát ra ánh sáng yếu ớt, không mấy nổi bật. Vương Phong hít một hơi. Tuy tình thế vượt ngoài dự liệu của Vương Phong, nhưng hệ thống đánh dấu vẫn chưa biến mất trong tính toán của hắn. Nó vẫn nằm trong kế hoạch cuối cùng của Vương Phong. Đó cũng là lý do Vương Phong dám lộ diện. Vương Phong mừng rỡ khôn xiết. Lưu tinh lệ đúng là có hai khối, là năng lượng bản nguyên linh hồn ngưng tụ từ sinh mệnh thần vương chết trong tinh thần biến. Tổng cộng hai khối. Một khi dung hợp, người sở hữu sẽ có tư cách trở thành sinh mệnh thần vương. Nhưng chỉ là tư cách mà thôi. Tuy nhiên, hắn sẽ không ngu đến mức dung hợp ngay lúc này. Bởi vì cấp độ của hắn quá thấp, căn bản không thể lĩnh hội năng lượng bản nguyên và lực lượng quy tắc ẩn chứa trong nó, không khéo còn bị phản phệ. Giống như cho người thường một quả bom hạt nhân, không có thiết bị kích hoạt đặc biệt, căn bản không thể nổ, dùng cũng không được. Chỉ khi nào hắn trở thành tuyệt thế đống la, có lẽ mới có thể lĩnh ngộ năng lượng bên trong. Cho nên dung hợp chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu lương tinh lệ trong tim hắn biến mất vì dung hợp, hắn lúc này e rằng sẽ chết. Dù không chết, tốc độ tu luyện sau này sẽ giảm mạnh. Mà lý do Vương Phong mừng như điên là vì hắn hiện giờ không thể dung hợp, nhưng có thể cho Chu Trúc Thanh cứu nàng, chờ sau này gặp lại Chu Trúc Thanh không có chuyện gì, mình ấy lại là được. Ta không thể để ngươi chết. Vương Phong nắm chặt khối lưu tinh lệ khác, nhìn về phía kiếm đấu la đang vắng sức ngăn bỉ bỉ đông, lặng lẽ đặt khối lưu tinh lệ lên ngực Chu Trúc Thanh. Bỗng nhiên, thân thể Chu Trúc Thanh run lên, nàng vừa dứt lời đã hôn mê bất tỉnh, hầu như đã bước vào cửa tử, chỉ nhờ may mắn còn thở thôi thóp. Chữ Thúc, giúp ta chăm sóc nàng. Vương Phong ôm Chu Trúc Thanh đến sau lưng Chữ Phong Chí. Qua sự liên kết giữa các lưng tinh lệ, hắn cảm nhận được mạch đập Chu Trúc Thanh đang được chữa trị nhanh chóng, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Ngươi, Chữ Phong Chí quay người sửng sốt nhìn Vương Phong đang đỡ Chu Trúc Thanh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tiểu tử này bị thương nặng như vậy, hẳn là cũng không sống nổi. Cô bé này hẳn là cũng chết rồi. Y hắn, chẳng lẽ là bảo ta lo hậu sự cho nàng, mang nàng đi, bảo kiếm tiền bối cũng đi. Vương Phong thở sâu. Chữ Phong Chí nhìn Vương Phong chăm chăm, nhận lấy Chu Trúc Thanh hôn mê, định rời đi. Hắn không nghĩ ra cách nào có thể cứu Vương Phong. Giờ phút này kiếm đấu la có thể ngăn bỉ bỉ đông một lúc, đã là may mắn lắm rồi. Một khi hắn mang Chu Trúc Thanh đi, Trần Tâm sẽ không có lý do gì để ngăn cản bỉ bỉ đông. Nếu không, bỉ bỉ đông sẽ có đủ lý do để coi Thất Bảo Lưu Ly Tông là kẻ thù chính diện của Võ Hồn Điện. Kiếm Thúc, chúng ta đi. Chư Phong Chí nói giọng trầm thấp. Kiếm đấu la liếc nhìn Vương Phong, người đầy máu me, rồi lại nhìn Chu Trúc Thanh, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người không nói gì, trực tiếp rời khỏi quảng trường. Bỉ bỉ đông không hề ngăn cản, nàng thậm chí còn muốn họ mau chóng rời đi. Thật không ngờ, bỉ bỉ đông nhìn Vương Phong, cười lạnh. Thế gian này lại có thiên tài tuyệt thế như vậy. Không, gọi là tuyệt thế thiên tài còn xen nhẹ ngươi, không nói đến tương lai. Nhưng trước khi gặp ngươi, ta bỉ bỉ đông chỉ thấy duy nhất một hồn sư có thiên phú hơn ngươi. Nhưng ta sẽ không mời ngươi gia nhập Võ Hồn Điện vào lúc này. Bởi vì ngươi đáng chết. Bỉ bỉ đông phải thừa nhận, thiếu niên này thật sự quá kinh khủng. Ngay cả Đường Hạo cũng chưa từng khiến bỉ bỉ đông phải kiêng dè sợ hãi đến thế. Một hồn sư hơn 40 cấp, đánh xuyên suốt giải đấu lớn, lập nên kỳ tích chưa từng có. Toàn thân hồn hoàn vạn năm, chỉ ít là song sinh võ hồn. Lại còn đánh bại hai đại phong hào đấu la, thậm chí chịu đựng đòn của ta mà không chết. Vẫn còn dư lực, hoàn toàn phá tan kế hoạch tinh vi của ta. Tất cả những điều đó, lại do một người làm được. Một thiếu niên chưa đầy 15 tuổi. Hơn nữa, tiên phú kinh người như thế, tuyệt thế thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới ai. Cho nên, với tính cách của Cửu Nhất Khai, cho dù hắn thật sự gia nhập Võ Hồn Điện, ta cũng không thể khống chế được. Khống chế không được thì gia nhập để làm gì? Để biến hắn thành quả bom hẹn giờ sao? Ta bỉ bỉ đông không phải kẻ ngốc. Xin lỗi. Vương Phong nún vai nhìn bỉ bỉ đông. Ngươi hôm nay thật sự không giết được ta. Trước đó, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể giết ta, nhưng chỉ riêng lúc này thì không. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi cau mày, không hiểu ý tứ, nhưng không sao. Bỉ Bỉ Đông lại lao về phía Vương Phong, phệ hồn huyết rực. Vương Phong hét lớn, hồn hoàn đen tuyền sáng rực, trong màu đen, thậm chí có một chút màu đỏ rất nhạt, hầu như không nhìn thấy. 80.000 năm hồn hoàn. Đúng vậy, hệ thống đã bổ sung thêm 20.000 năm hồn hoàn. Vương Phong trực tiếp bổ sung vào thí thần thương, bởi vì hắn cần năng lực bay mạnh hơn để rời khỏi nơi này. 20.000 năm hồn hoàn gia tăng niên hạn, trực tiếp làm cho hồn kỹ phệ hồn huyết rực mạnh hơn. Thêm một chức năng. Chức năng đó có thể giúp Vương Phong rời khỏi đây. Tấn di. Không phải loại thấn di cự ly ngắn như Tiểu Vũ, mà là phạm vi thấn di rộng lớn hơn. Cụ thể bao nhiêu, Vương Phong không biết, nhưng chắc chắn rất xa. Có thể giúp hắn thoát khỏi chiến trường trong nháy mắt. Chỉ thấy huyết rực sau lưng Vương Phong lối lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, làm cho bỉ bỉ đông vồ hụt, chỉ để lại một giọng nói lạnh lùng. Sâu lắng, ta sẽ trở lại. Bỉ bỉ đông sững sờ, nàng nhìn ra quảng trường rộng lớn, ngoại trừ các phong hào đấu la bên Võ Hồn Điện và rất nhiều thánh điện kỵ sĩ đã bị chấn choáng, thì không còn ai. Người Sử Lai Khắc, kể từ khi Đường Tam và Tiểu Vũ bị bắt đi, đã sớm rút lui. Chữ Phong Chí và kiếm đấu la cũng đã mang theo cô gái gần như đã chết kia rời đi. cây có thể giúp Vương Phong rời đi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông rất khó coi. Hồn ký kiểu thuấn di. Bỉ Bỉ Đông thử cảm nhận. Phát hiện trong phạm vi ngàn mét xung quanh điện giáo hoàng. Lại không cảm nhận được chút khí tức nào của đối phương. Ngươi tưởng chạy trốn như vậy có thể được sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ cười lạnh. Nàng đột nhiên quát. Ngươi còn định đứng đó nhìn sao? Hắn sở hữu võ hồn thiên sứ hắc ám và tà ác. Hoàn toàn đối lập với võ hồn thiên sứ quang minh của tộc ngươi. Hắn chính là kẻ thù của tộc thiên sứ các ngươi. Ngươi không cảm thấy điều này rất rõ ràng sao? Xem đủ rồi à? Không rõ Bỉ Bỉ Đông đang nói với ai. Nhưng vào lúc ấy, một luồng sáng màu vàng kim từ địa trưởng lão sát xa bắn lên không trung, nhanh chóng đuổi theo hướng xa. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông từ từ nở nụ cười. Dù ngươi mạnh hơn nữa, át chủ bài nhiều đến đâu, cũng không ngờ võ hồn điện còn có một đấu la chứ. Có hắn truy sát ngươi, ngươi đừng hòng sống sót. Đáng tiếc, không bắt giữ được Đường Tam, Đường Hạo và con hồn thú kia. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Nếu vậy, kết cục hôm nay xem như hoàn hảo. Cách võ hồn thành vài ngàn thước, trong một khu rừng bình thường không có hồn thú mạnh nào, một bóng đen đang bay nhanh ở độ cao thấp. Tốc độ rất nhanh. Trên mặt đất còn vương đầy máu. Đó chính là Vương Phong. Hắn sử dụng toàn bộ hồn lực và đôi huyết dực sau lưng nhờ kỹ năng mới phệ hồn huyết dực. Không còn một chút nào. May mà không dùng bàn của phủ. Nếu không, dù có năng lực này cũng không thể sử dụng. May mà trốn thoát. Chu Thanh cũng không sao. Vương Phong cố gắng chạy xa võ hồ điện, lo lắng cho nàng. Trong chín phong hào đấu la xuất hiện ở võ hồn điện, Vương Phong không thấy vị tuyệt thế đấu la sở hữu võ hồn thiên sứ nào. Mà để ngăn cản hai phong hào đấu la, hắn phải dùng hết sức thi triển hắc ám thiên sứ võ hồn. Đối phương chắc chắn đã phát hiện. Trước đây, Thiên Nhận Tuyết ở hai thành phố cách xa nhau trong cùng một đế quốc cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có lẽ vì Thiên Nhận Tuyết không phải võ hồn thiên sứ bình thường. Nhưng giờ hắn dùng hắc ám thiên sứ võ hồn trước điện giáo hoàng, vị tuyệt thế đấu la đó chắc chắn sẽ phát hiện. Vì thế, sau khi thuấn di đến đây, Vương Phong hoàn toàn mất sức mạnh, không còn chút hồn lực nào, thậm chí không thể vận dụng kim liên chữa thương, bởi vì vận dụng kim liên cần rất nhiều hồn lực. Hồn lực dự trữ trong hắc liên đã cạn kiệt khi chiến đấu và dùng kim liên cứu Chu Trúc Thành, lại thêm việc thuấn di tiêu hao rất nhiều, nên hắc liên cũng trống rỗng. Mà năng lượng lưu tinh nước mắt vẫn đang chữa trị thương tổn ở tim, không thể chuyển hóa thành hồn lực. Hai chiêu của Bỉ Bỉ Đông quá mạnh, cho nên Vương Phong chỉ có thể dựa vào cơ thể tự hấp thụ hồn lực để từ từ bổ sung. Hắn thậm chí không dám dừng lại để thiền định khôi phục hồn lực nhanh. Chạy không biết bao lâu, hẳn là đã xa võ hồn thành được. Vương Phong nhẹ nhõm thở phào. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, một luồng sáng vàng kim từ trên trời rơi xuống, phá hủy khu rừng phía trước thành một vùng đất trống. Vương Phong đột ngột dừng lại, lạnh người. Quả nhiên, điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra. Ngoài điện giáo hoàng, vị tuyệt thế đấu la này ẩn nấp trong điện trưởng lão không ra tay, chủ yếu vì muốn xem Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông tranh đấu. Tốt rất làm suy yếu thực lực của Bỉ Bỉ Đông, nên mới cứ đứng xem. Vị tuyệt thế đấu la cấp 99 này chính là Thiên Đạo Lưu, ông muội của Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong toát mồ hôi lạnh. Hệ thống lại bình tĩnh. Điện giáo hoàng là điểm đánh dấu, không cần làm gì, chỉ cần đến là được thưởng. Có thể tưởng tượng nơi đây nguy hiểm thế nào. Mỗi lần đánh dấu đều là may mắn còn sống sót. Chỉ vì Bỉ Bỉ Đông sao? Không, không chỉ vậy, mà còn vì vị tuyệt thế đấu la này. Giờ phút này, Vương Phong tuy lo lắng nhưng vẫn tỉnh táo. Hiện tại, phải làm gì? Trước mặt, lấy hình ảnh của đạo nhân làm trung tâm, mọi cây cối đều bị nghiền nát thành bột mịn, tạo thành một vùng chân không. Vương Phong không hề quay đầu bỏ chạy, bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cấp 99 tuyệt thế đấu la là khái niệm gì? Họ gần như đạt đến cấp độ thần trong thế giới đấu la. Ngay cả Đại Minh và Nhị Minh có mặt, chắc cũng phải dè chừng. Vương Phong hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình, căn bản không thể trốn thoát sự truy sát của vị tuyệt thế đấu la này. Hầu như ngay khi đối phương xuất hiện, Vương Phong đã biết mình bị khóa chặt hoàn toàn. Mọi tính toán, mọi át chủ bài đều đã dùng hết. Vương Phong lại vô cùng bình tĩnh, chỉ chờ đợi. Cái chết đó, dù sao cũng khó tránh khỏi. Vương Phong từ từ bước ra, quan sát lão giả đứng cách đó hơn trăm thước. Lão giả mặc bộ áo màu vàng nhạt, tóc trắng như tuyết, rất dài, che khuất phần lớn khuôn mặt. Tuy nhiên, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng ấy, vẫn để lộ gương mặt già nua, dáng người thẳng tắp, cao ít nhất cũng hơn Vương Mì. Đôi mắt màu vàng óng ánh lên thần quang trong trẻo, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Tên Đạo Lưu, ngay cả trong nguyên tác, Vương Phong cũng hiểu biết không nhiều. Bản thân Vương Phong cũng chỉ đọc qua nguyên tác sơ lược, chỉ biết đại khái về mối quan hệ nhân vật. Còn cụ thể hắn là người như thế nào thì Vương Phong không rõ. Giờ phút này, Trực diện vị này tuyệt thế đấu la một trong ba người mạnh nhất thế giới đấu la Vương Phong đột nhiên bật cười. Vì sao ngươi lại cười? Tiên đạo lưu dường như rất hứng thú với Vương Phong. Dáng vẻ tuy già yếu, nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ, trong trẻo và vang xa. Tiền bối là tới giết ta sao? Vương Phong bước tới vài bước, chậm rãi nói. Mẹ vậy. Tiên đạo lưu hơi sững sờ, thản nhiên đáp. Ngươi đã biết rõ, sao còn không tự sát? Tiền bối vì sao muốn giết ta? Thế nhưng, Vương Phong vẫn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào núng, tiếp tục hỏi, là vì ta không phải người của Võ Hồn Điện, đã đắc tội Võ Hồn Điện, hay là vì võ hồn của ta, đã đắc tội người? Thiên đạo lưu, Vương Phong nhớ không rõ lắm, nhưng trong trí nhớ mơ hồ, lão quái vật này luôn ẩn mình sau lưng Võ Hồn Điện, rất ít xuất hiện. Trong nguyên tác, Đường Hạo đến Võ Hồn Điện gây rối, hắn cũng không hề để ý, rõ ràng là người không màng thế sự. Hơn nữa, Vương Phong mơ hồ nhớ ra, Thiên đạo lưu năm đó dường như cũng từng truy sát Đường Hạo. Sao trong nguyên tác, khi Đường Hạo đến Võ Hồn Điện gây chuyện, Thiên đạo lưu lại không ra tay, cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua? Theo suy nghĩ của Vương Phong, hẳn là Thiên đạo lưu muốn mượn tay Đường Hạo để đánh Bỉ Bỉ Đông. Vậy thì, tại sao hắn lại ra tay giết mình? Đến cả Đường Hạo gây chuyện cũng mặc kệ, tại sao lại muốn giết mình? Chỉ có thể là vì võ hồn. Cả hai đều có. Thiên đạo lưu chấp tay đứng đó. Nếu ngươi chỉ đắc tội Võ Hồn Điện, thì đó là đắc tội với nàng, không liên quan gì đến ta. Nhưng võ hồn của ngươi, ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng loại võ hồn thiên sứ hắc ám tà ác tột cùng này, thiên sứ nhất tộc ta, nhất định phải diệt trừ. Thiên đạo lưu dường như rất hứng thú với Vương Phong, không định trực tiếp ra tay giết chết. Hoặc nói đúng hơn, là những biểu hiện của Vương Phong tại Võ Hồn Điện đã khiến hắn tò mò. Nghe vậy, Vương Phong nhớ đến thân phận của Thiên đạo lưu. Bản thân hắn là người của thiên sứ nhất tộc, sở hữu võ hồn thiên sứ, nhưng không đủ tư cách kế thừa vị trí thần linh. Chỉ là người dẫn đường của thiên sứ nhất tộc, tơ phụng thần thiên sứ, xem như một dạng hộ vệ. Chỉ có người nắm giữ võ hồn lục dực thiên sứ Thiên Nhận Tuyết mới có tư cách kế thừa vị trí thần thiên sứ. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc trước ở Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ có Thiên Nhận Tuyết mới có thể cảm nhận được mình. Từ góc độ này mà nói, Tiên đạo lưu quả thật có lý do để giết mình. Chuyện chỉ là giảng giải đạo lý thôi. Cái hắc án thiên sứ võ hồn này là hệ thống nhét cho ta. Cũng không phải thế. Vương Phong đột nhiên lên tiếng. Tiền mối, xin hỏi, thiên sứ tộc các người có ghi chép về loại thiên sứ võ hồn như của tại hạ không? Nghe vậy, Thiên đạo lưu sửng sốt. Chuyện này quả thật không có. Nói đúng hơn, hắc án thiên sứ võ hồn của Vương Phong ở Đấu La Đại Lục chắc chắn chưa từng xuất hiện. Nếu thật có, thì đã sớm xuất hiện một thế lực tà ác đối nghịch với Võ Hồn Điện. Ví dụ như Ám Hồn Điện, Thánh Linh Giáo, vân vân. Lấy việc tôn sùng hắc ám thiên sứ làm chủ, nhưng hiện giờ ở Đấu La Đại Lục dường như không có. Vương Phong cũng chưa từng nghe đến trong lịch sử. Điều này có nghĩa là hắc ám thiên sứ võ hồn của Vương Phong chưa từng xuất hiện ở Đấu La Đại Lục, hoặc là vị thiên sứ thần kia vẫn chưa từng bị rơi vào bóng tối. Nếu như đây là võ hồn biến dị từ thiên sứ nhất tộc thì sao? Vương Phong đột nhiên cười nói, mọi người đều là thiên sứ nhất tộc, đến lúc đó ta có thể càng phát huy hào quang của thiên sứ tộc chứ. Tiền bối hẳn cũng nhìn ra, thiên sứ võ hồn của ta không yếu, tương lai thậm chí còn có thể trở thành thần linh. Đến lúc đó thiên sứ nhất tộc ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ trên toàn lục địa, và con cháu đời sau sẽ có thêm một sự lựa chọn, không phải sao? Còn về chuyện hắc ám tà ác, tiền bối, xin thứ lỗi cho ta thẳng thắn, đó chỉ là hai thuộc tính năng lượng khác nhau thôi. Vương Phong chậm rãi tiếp lời, hơn nữa, loại thiên sứ võ hồn này chưa từng xuất hiện trong lịch sử thiên sứ nhất tộc. Tiền bối lại định giết ta như vậy, ta chỉ là một nhánh thiên sứ biến dị mà thôi. Vương Phong không quan tâm đối phương có phải Thiên đạo lưu hay không. Khác với Bỉ Bỉ Đông, người có thủ đoạn độc ác, chỉ biết độc tôn, kiểu như Bỉ Bỉ Đông, ngay cả mặt cũng không gặp, nên muốn xử lý ngươi, muốn thuyết phục bà ta, là điều không thể. Còn vị Thiên đạo lưu này, không có thù oán gì với ta, thậm chí có thể nói, ta còn cứu cháu gái cưng của ông ấy. Mặc dù Thiên đạo lưu cũng là người Võ Hồn Điện, nhưng những năm này ông ấy không hỏi chuyện đời. Thiên Nhận Tuyết tuy là con gái Bỉ Bỉ Đông, nhưng mối quan hệ mẹ con gần như không tồn tại. Cho nên, Vương Phong định thử một lần. Ánh sáng thần thánh và bóng tối tà ác, chỉ là hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau mà thôi. Vương Phong nói liên hồi như pháo. Dùng ác thì ác, dùng thánh thì thánh. Ta nghĩ thiên sứ nhất tộc mà tiền bối thuộc về, hẳn không có quy định cứng nhắc nào bắt buộc phải giết chết loại hắc ám thiên sứ võ hồn biến dị này chứ. chắc chắn không thể có loại quy định này. Bởi vì Vương Phong là người đầu tiên sở hữu Hắc Ám Thiên Xứng võ hồn. Trước đây chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể có quy định? Thiên Đạo Lưu nghe Vương Phong nói mà sửng sốt. Suy nghĩ một chút thì thấy quả thật có lý. Bởi vì trong lịch sử chưa từng có Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn như của Vương Phong. Thậm chí cả loại tương tự cũng không có. Tự nhiên không có loại quy định ấy. Lúc trước Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở ông ta. Cũng là do ông ta vô thức cho rằng loại Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn này tuyệt đối không thể xuất hiện. Nên mới truy sát đến cùng. Thực ra đây là rơi vào sai lầm của tư duy chủ quan. Nhưng giờ đây, lời lẽ của tiểu tử này lại có vài phần hợp lý. Ha ha ha. Tiên Đạo Lưu cười. Tiểu tử rất thông minh. Thiên sứ tộc ta quả thật không có loại võ hồn này. Cũng không có quy định như vậy. Ta còn khá hứng thú với loại võ hồn của ngươi. Làm sao không hứng thú được? Cái đồ chơi này duy nhất trên lục địa. Ràng buộc linh hồn. Chỉ có một mình hắn. Vân như không tồn tại. Húng chi. Thiên Đạo Lưu lại là người thiên sứ nhất tộc. Bắt lại nghiên cứu một phen cũng chẳng sao. Sao lại nhất định phải giết chết? Vậy nên, Vương Phong chậm rãi hỏi. Vậy nên ta vẫn muốn giết ngươi. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Bởi vì ngươi không thể gia nhập võ hồn điện, cũng không thể trở thành tộc nhân thiên sứ nhất tộc của ta. Vương Phong. Thảo Rin Rin. Lão già này không dễ hốt du chút nào. Vương Phong nhún vai. Hắn cũng không nghĩ chỉ dựa vài câu nói là có thể dỗ được đối phương. Hắn chỉ đang trì hoãn thời gian mà thôi. Xem ra là nhận mệnh rồi. Đồng tử Thiên Đạo Lưu lóe lên ánh sáng vàng. Khi thế bùng nổ. Chỉ trong khoảnh khắc dường như muốn tư diệt Vương Phong. Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang khác từ xa rơi xuống. Rơi ngay trước mặt Vương Phong. Người tới mặc một bộ trường bào trắng như tuyết. Mái tóc vàng óng bay phất phơ trong gió. Dù không thấy mặt, chỉ cần nhìn bóng lưng tuyệt mỹ ấy, Vương Phong đã biết đó là ai. Thiên Nhận Tuyết. Từ lúc sử dụng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, Vương Phong đã biết Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì hắn có linh cảm. Nhưng ở Giáo Hoàng Điện, Thiên Nhận Tuyết dùng thân Dận Tuyết Thanh Hà ở bên chữ phong trí. Không điện lộ diện. Ra xa. Người không thể giết hắn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói với Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu sững sờ rất lâu mới hoàn hồn. Trầm giọng nói. Tiểu Tuyết. Sao lại là ngươi? Hắn không ngờ người xuất hiện lại là Thiên Nhận Tuyết. Cháu gái vẫn luôn ẩn mình ở Thiên Đấu Đế Quốc. Nàng làm sao lại ở đây? Trong trận chiến vừa rồi, Thiên Nhận Tuyết có mặt. Nhưng sau khi Bỉ Bỉ Đông gây khó dễ, Đường Hạo xuất hiện. Vương Phong tự bạo. Đặc biệt là sau khi chữ phong trí rời đi, nàng cũng rời đi. Sau đó, dựa vào cảm ứng với Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, nàng biết Vương Phong chưa chết, nên mới đuổi theo đến đây. Vì nàng biết, Gia Gia nhất định sẽ ra tay. Chán ra, ta không thể để tên nhóc này sống. Tiên Đạo Lưu trầm giọng nói, nếu hắn là người thiên sứ nhất tộc, ta không những không giết hắn, mà còn sẽ bảo vệ hắn. Nhưng hắn không phải người thiên sứ nhất tộc, lại sở hữu Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn tà ác. Thiên sứ chi thần sẽ không dung thứ loại võ hồn này tồn tại. Câu nói cuối cùng mới là lý do thực sự Thiên Đạo Lưu muốn giết Vương Phong. Những lý do khác không đáng kể. Là người bảo hộ Thiên Sứ Thần. Đó là điều hắn phải làm. Không được. Thiên Nhận Tuyết kiên quyết nói. Hắn đã cứu ta 2 lần. Ta không thể để người giết hắn. Sau lưng, Vương Phong trầm ngâm. Tình huống này nằm trong dự liệu của Vương Phong. Nói chính xác, những lời hắn vừa nói đều nhằm trì hoãn Thiên Đạo Lưu. Có thể dỗ được thì tốt. Không được thì chờ Thiên Nhận Tuyết xuất hiện. Đã cứu ngươi 2 lần. Thiên Đạo Lưu cười lặn. Đó là lý do ngươi cho hắn dùng lệnh bài của ta. Tiểu Tuyết, ngươi có nghĩ tới không? Có thể hắn cố ý cứu ngươi. Hắn biết mình sở hữu Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Sớm muộn gì cũng bại lộ. Bị thiên sứ nhất tộc truy sát. Nên cố ý cứu ngươi để đổi lấy cơ hội sống sót. Hắn chỉ đang lợi dụng ngươi. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Mọ Tào, lão già này tinh danh quá. Thật ra, lúc trước Vương Phong cứu Thiên Nhận Tuyết đúng là có lý do đó. Nhưng Vương Phong giấu rất kỹ. Ban đầu ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, dưới sự truy sát của Huyết Dực Long Giáp Trùng, Vương Phong đã cứu Thiên Nhận Tuyết. Có vài mục đích. Thứ nhất, phòng ngừa Thiên Nhận Tuyết chết bất ngờ, khiến Thiên Đạo Lưu xuất hiện trước khi võ hồn điện bạo động. Lúc đó đại lục sẽ ra sao không ai biết. Thứ hai, vì Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp, lúc đó Vương Phong chưa nhận ra, nhưng đoán được. Giờ thì rõ ràng rồi. Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, Vương Phong nghĩ tới nếu Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn của mình có ngày bị bại lộ, bị võ hồn điện truy sát, thì việc đã cứu Thiên Nhận Tuyết 2 lần sẽ trở thành cơ hội sống sót cho mình. Điểm cuối cùng chỉ là Vương Phong phỏng đoán dựa trên cốt truyện gốc, sau này mới liên tưởng ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vương Phong dám đến Giáo Hoàng Điện. Thật không ngờ, Thiên Đạo Lưu lại là một lão hồ ly, lại có thể nhận ra điểm này. Nhưng đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, không thể nào, Ra ra. Lúc ấy con trai cải trang nam nhi, không phải nữ trang. Dùng tên giả Tuyết Nhận Thiên, hắn căn bản không thể nhận ra con. Cho dù biết con có võ hồn thiên sứ, cũng không thể biết con là ai. Càng không biết ngài tồn tại. Hắn chỉ là một thiếu niên từ thôn quê ra. Làm sao biết nhiều như vậy? Ngược lại, hắn cứu con. Chắc chắn là vì con cũng là thiên sứ. La gia, hắn cũng có lẽ là thiên sứ. Bởi vì 8 năm trước, con từng có cảm ứng với hắn. Thiên Nhận Tuyết nói không sai. Từ góc độ của nàng, Vương Phong không thể nào biết nàng là ai. Cũng không thể biết Thiên Đạng Lưu. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không bao giờ ngờ được. Vương Phong là người xuyên không. Đã đạp nguyên tắc, nên sớm nhận ra thân phận của nàng. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu trầm mặc. Nếu gia gia nhất định phải giết hắn, vậy trước hết giết con đi. Thiên Nhận Tuyết nói với giọng điệu kiên định. Con không thể báo đáp ân cứu mạng của hắn, chỉ có thể làm thế này. Vương Phong cũng im lặng. Hắn không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại làm đến bước này. Thiên Đạo Lưu nhìn vẻ kiên định trong mắt Thiên Nhận Tuyết, biết đứa bé này là nghiêm túc. Ông không thể giết Thiên Nhận Tuyết. Nàng nắm giữ võ hồn lục dực thiên sứ, là hy vọng của thiên sứ tộc. Tương lai còn có thể kế thừa thần vị. Làm sao có thể giết Thiên Nhận Tuyết? Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết là người thân duy nhất của ông. Gia Gia, con biết người rất mạnh, có thể tránh con và giết hắn. Nhưng nếu vậy, con sẽ tự sát. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Thiên Đạo Lưu nhìn thoáng qua phía sau Vương Phong, rồi nhắm mắt lại. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết không quay người, chỉ nhỏ giọng nói. Không biết nên gọi người Phong Vu Tu, Vương Phong, hay Cửu Nhất Khai. Rõ ràng, nàng hoàn toàn biết thân phận thật sự của Vương Phong. Gọi ta Diệt Bá cũng được. Vương Phong nói. Thiên Nhận Tuyết, đi thôi. Trước khi Gia Gia thay đổi ý định, mau rời khỏi đây. Thiên Nhận Tuyết nói nhỏ. Đa tạ, áp thứ mạng đã trả. Chúng ta không còn lợ nhau. Vương Phong ôm quyền nói. Nói xong, hai cánh mọc ra sau lưng Vương Phong, biến thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vương Phong đã tích lũy một chút hồn lực. Thuấn di không được, nhưng bay thì không thành vấn đề. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đối phương, rất lâu mới hoàn hồn. Hài tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa con và hắn? Thiên Đạo Lưu đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, trầm giọng nói. Con cũng đã biết, con đã thả đi một nhân vật như thế nào rồi chứ? Con biết. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm. Lúc thân phận Vương Phong bị bại lộ tại Võ Hồn Điện, người kinh hãi nhất chính là Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là nàng đang dùng diện mạo Tuyết Thanh Hà, nên không biểu hiện ra ngoài. Nhưng không nghi ngờ gì, lúc đó Thiên Nhận Tuyết thực sự vô cùng chấn kinh. Một là chấn kinh vì thân phận của hắn, hai là chấn kinh vì thiên phú và thực lực của hắn. Quá kinh khủng. Vương Phong, Cửu Nhất Khai, Phong Vu Tu, ba người này gần như không có bất cứ liên hệ nào. Vậy mà lại là một người. Hơn 2 năm trước, người từng khinh nhờ nàng tại đại đấu hồn tràng tác thác thành Mori, người tràn ngập tà ác quỷ mị nhưng lại cứu nàng trong tinh đấu đại xâm lâm, và người tạo nên truyền kỳ bằng việc đánh xuyên suốt toàn bộ trận đấu Cửu Nhất Khai, lại đều là một người. Thiên Nhận Tuyết không thể tưởng tượng nổi ba người này lại là một người. Quá hoang đường. Ba hình ảnh trùng hợp đó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng, nhất là ở tinh đấu đại xâm lâm. Nàng gần như không thể nào quên. Nhưng một nhân vật khủng bố như vậy, nếu không thể trở thành bằng hữu, thì chắc chắn là kẻ thù. Nắm giữ một kẻ thù như vậy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Bóng dáng Vương Phong đã biến mất. Đúng lúc đó, Thiên Đạo Lưu đột nhiên nói, ngươi biết ta tại sao không xuống tay ngay khi xuất hiện không? Bởi vì hắn sống không được lâu. Một chiêu của mẫu thân ngươi không đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ, hơi thở bỗng nhiên nghẹn lại. Gia Gia, ngươi có ý gì? Thiên Nhận Tuyết mặt mày tái nhợt. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Quyền trượng của mẫu thân ngươi ẩn chứa độc tố từ võ hồn của bà ta. Một kích không chỉ làm vỡ nát tâm mạch hắn, mà còn khiến độc tố theo quyền trượng lan khắp toàn thân. Hắn phải có bảo vật đặc biệt nào đó mới sống được lông như vậy và trốn thoát khỏi võ hồn điện. Cho dù là bảo vật lợi hại đến đâu, cũng không thể chống đỡ mãi được, trừ phi là thần vật. Nhưng điều đó bất khả thi. Nói cách khác, hắn sớm muộn gì cũng chết. Mẫu thân ngươi giả vờ sai ta truy sát, chỉ muốn ta giúp hắn xác nhận tình hình thôi. Ta vì thấy tiểu tử này khá thú vị nên mới ra tay. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết giật mình, thim như thất lại. Nếu Vương Phong nghe được điều này, xin lỗi, ta quả thật có thần vật. Lưu Tinh Lệ còn hơn cả thần vật. Khi Vương Phong đang rời xa võ hồn thành tha, học viên Sử Lai Khắc đã rút lui khỏi giáo hoàng điện, đi xuống những bậc thang vắng lặng, đến quảng trường võ hồn thành Mogoli. Họ dừng lại. Sau đó, im lặng đến đáng sợ. mỗi người đều sắc mặt khó coi. Không ai ngờ lại xảy ra tình huống này. Sự việc này khiến ngay cả Hoàng Kim Thiết Tam Giác giàu kinh nghiệm cũng chấn động, khó lòng chấp nhận. Có quá nhiều điều gây chấn động. Ngoại trừ Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức biết Đường Hạo chính là Hạo Thiên Đấu La, là cha của Đường Tam. Thực lực mạnh mẽ của Vương Phong là điều họ không hề ngờ tới. Cha của Đường Tam, thật mạnh. Mã Hồng Tuấn thì thầm, chị Tử Vũ lại là hồn thú. Còn con Helen, đội trưởng, mỗi thông tin vừa rồi đều là điều người thường cả đời cũng không thể biết được. Nhưng họ lại tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp gật đầu nhẹ. Chỉ có chữ Vinh Vinh thất thần, mắt chăm chú nhìn về phía Giáo Hoàng Điện xa xa. Liễu Nhị Long nhìn chữ Vinh Vinh với vẻ không đành lòng. Trong khoảnh khắc dường như thấy lại chính mình khi đại sư rời đi. Ánh mắt của mình lúc đó rất giống chữ Vinh Vinh bây giờ. Vinh Vinh. Liễu Nhị Long há miệng, nhưng không biết nói gì. Lão sư, ngươi sao lại ngân ta? Chữ Vinh Vinh đột nhiên khóc nức nở. Ta muốn ở cùng Vương Phong. Sao chúng ta có thể bỏ mặc hắn như vậy? Các ngươi đi được rồi. Nhưng ta không muốn. Ta không muốn để hắn chết một mình. Nếu lúc nãy ngươi để ta ra ngoài, ta đứng trước mặt Vương Phong, vị giáo hoàng kia sẽ không ra tay. Nàng vừa ra tay, Kiến Thúc Thúc và ba ta sẽ không đứng nhìn. Ngươi sao lại ngăn ta? Đối mặt chất vấn của chữ Vinh Vinh, Liễu Nhị Long nhất thời không biết phản bác thế nào. Bởi vì tình huống lúc đó, ai cũng thấy rõ, Vương Phong máu me đầy người, thương thế rất nặng. Vị giáo hoàng kia xuống tay, chắc chắn sẽ không tha Vương Phong. Vinh Vinh, đừng hồ đồ. Đại sư trầm giọng nói, ngươi ra ngoài lúc đó, chỉ khiến phụ thân ngươi cũng lâm vào cuộc chiến. Ngươi nhi thất bảo Lưu Ly Tông các ngươi với Võ Hồn Điện là kẻ thù sao? Tiểu Phong chắc chắn có cách rời đi. Chúng ta rời đi, hắn sẽ không sao. Ngươi trực tiếp ra ngoài, chỉ cần kéo chân hắn, hắn có cách nào rời đi? Lão sư, ngươi nói cho ta biết. Chữ Vinh Vinh há miệng nhìn. Đại sư há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, thì ra trong tình huống đó, dường như Tiểu Phong thật sự không có cách nào. Tận mắt chứng kiến, Tiểu Phong tự mình chiến đấu với hai đại phong hào đấu la, bị trọng thương, giáo hoàng lại xuất hiện. Tiểu Phong làm sao có cơ hội chạy? Nhưng, đại sư chỉ quen nghĩ Vương Phong tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nghĩ lại hiện tại, căn bản không có khả năng có cơ hội. Lúc Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, cũng là lúc Chu Trúc Thanh lao ra. Họ đã xuống quảng trường, hoàn toàn không biết tình hình phía sau. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng không biết trả lời thế nào. Không có cách nào. Chữ Vinh Vinh lau nước mắt trên mặt, nước nở nói, căn bản không có cách nào. Nhị Long lão sư, nếu đổi lại là đại sư ở trong tình huống đó, ngươi nhìn người mình yêu thương sắp chết, ngươi có thể rời đi sao? Đây là một câu hỏi đầy chất vấn. Liễu Nhị Long giật mình, ta, đấy là đại sư ở trong tình huống đó, nàng đã sớm xông lên, dù chết cũng muốn chết cùng nhau. Rõ ràng, chữ Vinh Vinh cũng nghĩ như vậy. Không chỉ vậy, Chu Trúc Thanh cũng nghĩ như vậy. Đại sư cũng thở dài, người đều là sinh vật sống bằng tình cảm. Tình cảm của họ với Vương Phong khác hẳn với tình cảm của hai cô bé này dành cho Vương Phong. Vinh Vinh, chúng ta hãy nghĩ hướng tích cực. Đội trưởng hẳn là không sao. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói. Trúc Thanh xông ra. Giáo hoàng bệ hạ làm sao có thể giết người vô tội. Nàng không có lý do giết Trúc Thanh. Chỉ cần Trúc Thanh đứng trước mặt Vương Phong, nàng phải. Mã Hồng Tuấn càng nói giọng càng nhỏ. Có lẽ cảm thấy mình cũng không biện minh được nữa. Thật ra, cậu ấy nói đúng. Chẳng lẽ đội trưởng và Trúc Thanh cùng nhau xuống an toàn rồi? Chắc chắn sẽ có chuyển biến mà. Áo Tư Tạp tiếp lời. Các ngươi thử tưởng tượng đội trưởng quái vật Vương Phong của chúng ta. Đến giờ đã tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Hắn hóa thân cửu nhất phai, một mình đánh xuyên suốt trận đấu. Những chiến thuật khó tin đó. Và sức mạnh bùng nổ cuối cùng. Hắn chỉ hơn 40 cấp hồn sư. Dám khiêu chiến phong hào đấu la. Đây là hồn sư bình thường có thể làm được sao? Tình huống lúc đó, đội trưởng đương nhiên rất nguy hiểm. Đối với hồn sư bình thường, không có cơ hội sống sót nào. Nhưng hắn là đội trưởng quái vật A, nhất định sẽ có cách sống sót. Áo Tư Tạp, dù có phần cãi chảy cãi cối, nhưng cũng có lý. Chữ Vinh Vinh cũng nhẹ nhàng long nước mắt, nhìn về phía bậc thang trên cao. Yên tâm đi, tên điên đó là đứa trẻ kỳ diệu nhất ta từng gặp. Lúc này, Độc Cô Bác khẽ ho vài tiếng nói, hắn có thể tạo ra kỳ tích, là phong hào đấu la. Độc Cô Bác hôm nay cảm thấy thế giới quan của mình bị Vương Phong đánh sập. Một hồn sư cấp 46 lại có thể đánh với hai vị phong hào đấu la. Điều này không phải là hắn cũng có thể làm nhẹ nhàng. Nhưng Độc Cô Bác tin chắc Vương Phong tiểu tử kia sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Ta cũng cảm thấy. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, Vương Phong là người ta từng thấy kỳ lạ nhất. Hắn không thể dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần chờ đợi. Nói đến đây, Đá Mục Bạch ánh mắt đột ngột trợn to. Hắn ấy ba li li bóng người từ lối thoát cao ngất của Điện Giáo Hoàng, nhanh chóng đi xuống. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn, lòng không khỏi cùng nhau trùng xuống. Ba người đó là Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Gà, Chu Trúc Thanh. Vương Phong lại không có. Rất nhanh, ba người đến trước mặt mọi người Sử Lai Khắc. Chữ Phong Chí đặt Chu Trúc Thanh xuống bên cạnh Liễu Nhị Long. Ánh sáng trong mắt Chữ Vinh Vinh biến mất nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy. Đứa nhỏ này, Liễu Nhị Long liếc nhìn Chu Trúc Thanh, nòng nặng trĩu. Chữ Phong Chí lắc đầu, liếc mắt với Kiếm Đống La, rồi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, mọi người sửng sốt. Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nước mắt càng nhiều hơn. Rõ ràng là ta trước, sao lại không phải ta? Ý này là Trúc Thanh chết rồi. Liễu Nhị Long cau mày, đặt tay lên ngực Chu Trúc Thanh, kinh ngạc nói, không đúng, Trúc Thanh vẫn còn thở và vết thương dường như đang lành lại. Nghe vậy, Kiếm Đấu La và Chữ Phong Chí đều ngạc nhiên. Kiếm Đấu La hóa thành một luồng gió, đến trước mặt Chu Trúc Thanh, đặt tay lên cổ tay cô, dùng hồn lực cảm ứng. Thật không chết? Sao có thể? Kiếm Đấu La không thể tin nổi. Vì quá vội vàng khi xuống đây, lại đã xác định cô bé đã chết nên hắn không kiểm tra. Giờ phút này mới phát hiện, cô bé tuy không cử động, nhưng tim vẫn đập. Vết thương toàn thân đang nhanh chóng lành lại. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Sao có thể thế này? Ta nhớ Tiểu Phong cuối cùng đã dùng một đóa kim liên để chữa trị cho nàng. Chữ Phong Chí cau mày. Chẳng lẽ là vì thế? Nhưng đó là một đòn chí mạng của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, gần như trong nháy mắt đã làm vỡ nát tim cô bé. Cho dù là khả năng chữa trị mạnh hơn nữa cũng không thể phục hồi được chứ. Có lẽ là vậy. Đại sư trầm giọng nói. Võ hồn thanh liên của Tiểu Phong, mạnh nhất là kim liên đầu tiên, sở hữu khả năng chữa trị và phục hồi cực mạnh. Chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể cứu sống. Tiểu Phong có thể đã dùng kim liên chữa trị cho Trúc Thanh. Chỉ cần thời gian để hồi phục mà thôi. Giải thích này nghe có vẻ hợp lý. Chỉ có Kiếm Đấu La cau mày nhìn tim Chu Trúc Thanh, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đơn giản. Chỗ nó dường như có một luồng năng lượng đặc biệt không ngừng tuôn ra, chữa lành cơ thể cô bé. Nhưng lúc bị Bỉ Bỉ Đông đánh bay, nó không hề biểu hiện ra ngoài. Lúc đó cô bé chỉ còn thở thôi thóp. Kiếm Đấu La nhìn thấy rất rõ, nếu không cũng chẳng ra mặt. Lúc đó hắn không thấy tim cô bé có gì khác thường. Khó lẽ là tên nháp kia? Kiếm Đấu La hít một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Làm sao tim cô bé lại có khả năng mạnh mẽ như vậy? Rất nhanh, Chu Trúc Thanh khẽ rên một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Sức mạnh của Lưu Tinh Lệ vượt quá tưởng tượng. Nói về thương thế, Vô Phong bị thương nặng hơn nhiều so với nàng. Vì đòn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông đã thu lại phần nào sức mạnh. Vết thương kia, Vô Phong dù chạy trốn vẫn nhanh chóng hồi phục. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn rất hoang mang. Lưu Tinh Lệ tuy đã tạm thời hợp nhất với tim nàng, chữa trị thân thể, nhưng nàng chẳng cần đến thứ đồ chơi đó. Ta không chết. Dù rất yếu, Chu Trúc Thanh vẫn tỉnh táo. Nàng cứ tưởng mình đã chết. Chết trong lòng Vương Phong. Mọi người lặng thinh. Một lát sau, Chu Trúc Thanh hỏi câu hỏi ai cũng quan tâm. Vương Phong đâu? Chữ Vinh Vinh run lên, nhìn chằm chằm Chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La. Thiên tâm, hắn không chết. Chữ Phong Chí cười nói. Sau khi giao nàng cho chúng ta, hắn dùng cách đặc biệt rời đi. Hắn không sao. Chúng ta tận mắt thấy. Đúng rồi, lúc giao nàng cho chúng ta, hắn còn dặn đừng buồn. Hắn đi tu luyện ở nơi bí mật. Các ngươi đã hẹn rồi phải không? Tối đa 5 năm sẽ gặp lại. Trước trận chiến cuối cùng, Sử Lai Khắc Thất Quái và Vương Phong đã hẹn 5 năm sau gặp lại tại học viện Sử Lai Khắc. Thế mà vập cái đích gì, Chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La căn bản không thấy Vương Phong sau đó ra sao. Câu nói đó là nói dối để trấn an Vinh Vinh và những người khác. Chữ Phong Chí hiểu rõ con gái mình, cũng biết tình cảm của con bé dành cho Vương Phong. Trước đó, thấy Chữ Vinh Vinh định xông ra, âu xít chút nữa thì sợ chết khiếp. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Kiếm Đấu La gật đầu. Đúng, Phong Chí nói thật. Với thân phận phong hào Đấu La, ông ta không thể nào nói dối trước mặt mọi người. Thật sao? Ba ma, ngươi không lừa ta chứ? Chữ Vinh Vinh ngơ ngác hỏi. Ba không lừa con. Chữ Phong Chí cười. Tiểu tử đó còn nói, các con phải tu luyện chăm chỉ. Lần sau gặp lại, hắn sẽ đánh các con một trận. Mọi người, đúng là kiểu nói của Vương Phong. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là con, Vinh Vinh. Chữ Phong Chí nhỏ giọng nói, tiểu tử đó bảo con nhất định phải tu luyện tốt. Hắn sẽ là người đầu tiên tìm con, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm con. Con phải chăm chỉ. Kể đến lúc đó hắn thấy con hồn lực thấp, lại còn lôi thôi lất thích, hắn quay đầu bỏ đi thì sao? Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, lắp bắp. Hắn thật sự nói vậy sao? Người đầu tiên tìm ta. Chữ Phong Chí gật đầu mạnh, nhưng trong lòng chua chát. Con gái à? 5 năm nữa, tình cảm của con dành cho tử đó phải phai nhạt đi. Đến lúc con biết ta lừa con, hy vọng con hiểu cho ta. Ngay lập tức, mắt chữ Vinh Vinh lại sáng lên, tươi cười rạng rỡ. Mà hắn còn chữa khỏi cho Trúc Thanh, sao lại không bảo vệ được mình? Chữ Phong Chí cười ha hả. Vậy nên, các con hãy nghĩ về tương lai của mình. Đường Tam chắc chắn sẽ lặp lại các con. Mọi người gật đầu, hoàn toàn tin tưởng chữ Phong Chí. Sau khi bàn bạc xong, Đái Mộc Bạch về Tinh La Đế Quốc. Áo Tư Tập và Mã Hồng Tuấn định cùng nhau du lịch đại lục. Vừa du lịch vừa tu luyện, chữ Vinh Vinh về Lưu Ly Tông. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện đã đắc tội với Võ Hồn Điện, không thích hợp ở lại đó nữa. 5 năm, Chu Trúc Thanh được Liễu Nhị Long đỡ, giờ ngực nơi năng lượng đang tuôn ra. Vương Phong, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ta sẽ chờ ngươi. 5 năm sau, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ chờ 10 năm, 20 năm. Vắng hẻ trong rừng, đến đống lửa bập bùng, Đường Tam giật mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn quanh, hắn không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy ba ở bên cạnh, còn lại thì Nguyên, Tử Vũ đã biến mất. Hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn là Trúc Thanh lao tới chỗ Phong Ca. Rồi ba xuất hiện, ma hắn và Tiểu Vũ đi. Ba, Đường Tam nhìn Đường Hạo bên đống lửa. Nhận nào, vô vàn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Vũ đi đâu rồi? Phong Ca thế nào rồi? Còn có người khác nữa không? Cô bé kia ta đã bảo nó đi rồi. Đường Hạo thản nhiên đáp. Các con bây giờ không nên ở bên nhau. Chờ con mạnh lên rồi hãy nói. Nếu không, ở cùng nhau chỉ làm hại nhau thôi. Thiên Đường Tam thốt lại. Ý phụ thân là hiện tại không nên, nhưng về sau thì được. Phụ thân đồng ý hắn và Tiểu Vũ ở bên nhau sao? Nghĩ đến đây, mắt Đường Tam cay xè. Từ lúc Tử Cực Ma Đồng tiến hóa, hắn đã nhận ra vấn đề của Tiểu Vũ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không rời bỏ Tiểu Vũ. Nếu được lựa chọn, hắn chỉ muốn ở bên Tiểu Vũ. Tuyệt đối không vì thân phận của nàng mà bỏ rơi nàng. Nhưng lời phụ thân nói, dường như cũng không phải là phản đối. 8 năm qua, ta không ở bên cạnh con. Con hẳn phải hận ta lắm. Đường Hạo quăng thêm cành cây vào lửa. Lửa cháy bùng lên. Đường Tam lắc đầu. Con không hận. Con biết phụ thân luôn bảo vệ con. Con chỉ là có nhiều điều muốn hỏi. Đường Hạo vội ngắt lời. Cứ để những câu hỏi đó sang một bên đã. Bây giờ con chỉ cần mạnh lên. Hiểu chưa? Từ nay về sau, ta sẽ đích thân huấn luyện con. Cho đến khi con đủ mạnh theo tiêu chuẩn của ta. Nếu không, quá trình huấn luyện sẽ kéo dài vô thời hạn. Nhưng con đường này rất gian khổ. Con có chịu đựng được không? Nếu không được, con có thể chọn sống yên lặng như ta, ở một ngôi làng nào đó. Đường Hạo chưa nói hết câu, Đường Tam đáp ngay với giọng kiên định. Không, bất cứ sự huấn luyện nào, con cũng chịu được. Đường Hạo im lặng một lát, rồi ho khan vài tiếng, chậm rãi vật đầu. Rất tốt. Hai người lại im lặng một lúc. Đường Tam lại hỏi. Phụ thân, Phong Ca thế nào rồi? Đường Hạo giật mình, trầm giọng nói. Tiểu Phong có thiên phú và tư chất vượt xa ta ngày trước. Võ Hồ Điện sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng Tiểu Phong có quá nhiều bí mật. Hắn dám đến tận điện giáo hoàng, chắc chắn đã tính toán đường lui rồi. Đường Tam gật đầu nhẹ. Đúng vậy, Phong Ca có quá nhiều bí mật. Dù lớn lên cùng Phong Ca từ nhỏ, Đường Tam vẫn cho rằng mình hiểu Vương Phong. Nhưng ở điện giáo hoàng, chứng kiến Phong Ca một mình chiến đấu với hai phong hào đấu la, Đường Tam mới nhận ra người bạn thân thiết ấy lại xa lạ đến thế. Quá mạnh. Mạnh đến mức Đường Tam dùng mình. Một thiếu niên 14 tuổi lại có sức mạnh như vậy sao? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Các con sẽ có cơ hội vập lại. Từ nay về sau, mỗi ngày ta sẽ vừa trả lời câu hỏi của con, vừa huấn luyện con. Nghe lời phụ thân, tâm trạng Đường Tam dần bình tĩnh lại. Vương Phong thoát khỏi Thiên Đạo Lưu, nhanh chóng rời đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, thương thế của hắn gần như hồi phục hoàn toàn. Một đêm tĩnh tâm tu luyện đã giúp hồn lực của hắn dung túc vô cùng. Đồng thời hắn nhận ra rằng cấp bậc hồn lực của mình sắp đột phá. Đây là một tin tốt. Nhưng Vương Phong không mới vui vẻ. Sức mạnh của Võ Hồn Điện đã khiến hắn có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về thế lực đứng đầu thế giới này. Vì vậy, kế tiếp, hắn cần tìm mọi cách để tăng cường thực lực. Địa điểm kế tiếp để hắn đột phá là Sát Lục Chi Đầu. Nhưng rõ ràng, với hệ thống nước tiểu tính kia, chỉ sợ phải đến tận sâu trong Sát Lục Chi Đầu mới có tác dụng. Hắn không thể liều lĩnh đến nó. Huống chi hồn lực và hồn hoàn của hắn hiện tại vẫn chưa đủ. Quan trọng hơn cả, Vương Phong thậm chí không biết Sát Lục Chi Đồ ở đâu. Về nơi bí ẩn này, hắn hiểu biết rất ít, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Ta đi cực bắc trước, Vương Phong vừa tu luyện vừa hướng bắc tiến lên. Cực bắc. Nói đúng ra, thời điểm này ở thế giới này vẫn chưa có tên gọi riêng cho vùng đất đó. Chỉ là khu rừng hồn thú ở tận cùng phía bắc lục địa mà thôi. Hắn đến đây vì Thủy Băng Nhi từng nói. Nàng cũng gặp Gia Gia ở ngoại vi khu rừng này. Mà Vương Phong không cảm nhận được chút khí tức nào còn sót lại của Tiểu Thanh Điểu trên người những người của Võ Hồn Điện. Điều này cho thấy rất có thể Tiểu Thanh Điểu vẫn đang ở trong khu rừng hồn thú băng ra phía bắc này. Như vậy, vừa có thể tu luyện, vừa có thể tìm kiếm tin tức của Thanh Thanh. Tức là không mang Hồ Liệt Na đi cùng. Nếu không thì cũng có thể hỏi thêm vài điều. Vương Phong thở dài. Nhưng Võ Hồn Điện, hà nhất định sẽ trở lại. 51 cấp. Ta ít nhất phải đạt đến 51 cấp ở cực bắc này. Tu được hồn hoàn thứ 5. Để thanh niên hiện ra hình thái thứ 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.